Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 921, chương cuối trước khi chết. 9. Vào được. Tê Tịnh hưng phấn mà đem lộng lấy con chuột. Nhìn xem cái kia đột nhiên xông tới điểm sáng nhỏ. Nói: Lão đại, tiếp xuống làm sao bây giờ? Mục Tây Thần ánh mắt đầu nhập rơi xuống trên màn ảnh máy vi tính. Cái kia một cái đại biểu Lâm Nhai điểm sáng. Đang tại từng bước một hướng về bọn họ cho hắn thiết lập tốt trong bẫy nhảy. Mà chính hắn, hoàn toàn không biết gì cả. Mục Tây Thần nhìn một chút, không biết rõ tình hình tự chậm rãi nói. Để cho hắn lại đi vào một chút, kịch mới có thể đẹp mắt. Không phải sao? Tê Tịnh biết bao biết rồi Mục Tây Thần. Nghe nói như thế, lập tức cười lớn một tiếng. Cái kia ta lại ném một chút mồi nhử ra ngoài. Đến lúc đó, hắn liền không thể lui được nữa. Mục Tây Thần mi phong hơi nhướng, từ chối cho ý kiến. Tê Tịnh một bên thao tác, một bên tự nói. Lâm Nhai đại khái hoàn toàn sẽ không nghĩ tới đi. P, y ngắn, tê bên trong lại có người chúng ta. Ngay cả hắn công ty mình bên trong đều bị chúng ta sắp xếp nhãn tuyến. Bây giờ còn có Lâm Khả Nhu đạo này đông phong. Rời đài cũng chỉ là sớm muộn sự tình thôi. Tê Tịnh vừa nói, quay đầu đến xem nhìn Mục Tây Thần. Phát hiện Mục Tây Thần phảng phất thờ ơ. Đập đi miệng. Tê Tịnh tiếp tục nói. Đáng tiếc, Mục Vân Thúc không thể khuyên nhủ Mục Đại Thiếu. Nếu là Mục Đại Thiếu có thể hơi lý trí một chút, cũng sẽ không lâm vào hôm nay tình trạng này. Muốn ta nói, lão đại, lúc trước ngươi liền không nên để cho Mục Vân Thúc đi khuyên Mục Đại Thiếu. Kết quả người không có khuyên nhủ không nói, còn không công bại lộ kỳ thật Mục Vân Thúc chính là ngươi người sự tình. Hại Mục Đại Thiếu trong lòng đối với Mục Vân Thúc bố trí phòng vệ. Tình nguyện một cước bước vào Lâm Nhai trong cạm bẫy, cũng không nguyện ý tin tưởng chúng ta là vì tốt cho hắn. Tê Tịnh càng nói càng tức giận. Muốn ta nói, chính hắn nguyện ý tìm đường chết không có người có thể ngăn được. Uổng cho ngươi còn cố kỵ điểm này tình cảm đi để cho hắn cẩn thận Lâm Nhai. Kết quả đây, còn không phải trúng chiêu. Bây giờ bị phán tử hình. Một cái mạng cùi, ngươi còn nghĩ có thể hay không ngăn cơn sóng giữ cứu hắn một mạng. Lão đại, ngươi đây là mưu toan cái gì? Đủ rồi. Mục Tây Thần nhàn nhạt cắt ngang hắn, ánh mắt có một chút sắc bén. Làm tốt ngươi sự tình, khác sự tình không cần nhiều quản. Tê Tịnh lầm bầm, ta đây không phải vì ngươi bênh vực kẻ yếu sao? Mục Tây Thần ánh mắt ngắm hướng ngoài cửa sổ, mới vừa lên đèn, ánh trăng bị mây đen che đậy, chỉ lộ ra mông lung hình dáng. Đầu hạ ban đêm rơi ra mưa lâm thâm, đang tại bốn phía phiêu tán rơi rụng. Thỉnh thoảng có mấy giọt rơi xuống cửa sổ đến. Mục Tây Thần tâm tình bỗng nhiên có chút phiền muộn. Mở ra cái khác mắt. Không cứu được. Sáng sớm ngày mai. 6 giờ. Người kia. Liền muốn vĩnh viễn biến mất trên đời này. Lâm Khả Nhu trong nhà sửa sang lấy tư liệu thời điểm. Chẳng biết lúc nào nằm sấp trên bàn mơ màng chìm đã ngủ say. Chờ khi tỉnh dậy. Là bị người điện thoại bừng tỉnh. Điện báo người tựa hồ rất gấp, cho nàng gọi mấy cú điện thoại về sau. Lâm Khả Nhu mới nhận, cái kia bưng rõ ràng trực bạch biểu đạt bản thân mục tiêu. Người tốt, Lâm Tiểu Thư, ta là Mục Đông Lâm tiên sinh luật sư. Hiện tại cần ngài hợp tác làm một lần ly hôn công việc. Lâm Khả Nhu còn không có nghe được bên kia lời nói, liền bỗng nhiên đưa trong tay điện thoại cho đập ra ngoài. Ly hôn. Không có khả năng, Mục Triệt gần đây thân thể là một ngày không bằng một ngày. Ngô Mị Á cũng rất giống ở nơi này ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong. Già hai mươi mấy tuổi một dạng, nghe được Lâm Khả Nhu trong phòng truyền đến động tĩnh. Ngô Mị Á sợ nàng nghĩ quẩn, chạy mau tiến đến, đã nhìn thấy Lâm Khả Nhu ôm hai chân rúc ở trong góc lớn tiếng khóc một màn. Tâm chua chua, Ngô Mị Á cũng đi theo rơi lệ. Hướng về Lâm Khả Nhu chạy tới. Nói, mau dậy đi, trên mặt đất lạnh, đừng đông lạnh hỏng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.